Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 20. Tinh thần lực, Emilia lật ra một cái liếc mắt. Fencing Lâu đương nhiên là một cái nhân vật trong kịch bản. Hơn nữa còn là một cái mặc dù thường xuyên ra sân. Nhưng thật ra là bối cảnh tấm cấp bậc nhân vật trong kịch bản. Muốn hỏi vì cái gì? Đại khái là Fencing Glow thực sự là quá mạnh đi. Emiya, Fencing Glow xuất từ Gakusen Toshi, Asterisk thế giới, giới Long học viện học sinh hội trưởng, là một cái tuổi tác vẻn vẹn 9 tuổi tiểu nữ hài. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Emiya, trên thực tế là tự lạc tinh vũ trước đó liền đã tồn tại ở thế gian tiên nhân. Sinh ra ở đường cao tổ võ đức 8 năm tức công nguyên năm 625. Xuyên thấu qua trường sinh chi thuật tích lũy lấy tự thân thực lực. Emiya, mà bây giờ thân thể thì là xuyên thấu qua chuyển sinh thuật hậu thay đổi sau sản phẩm. Bởi vì chuyển sinh hậu thân thể đã hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng. Bởi vậy so với thời kỳ toàn thịnh võ thuật năng lực xa xa suy yếu đến trôi qua một nửa trở xuống. Nhưng là tương đối tại pháp thuật phương diện thì là bởi vì vạn ứng tố dư thừa quan hệ mà hơn xa. Tại quá khứ, Emiya, không khách khí nói, đây là bầy trong vị thứ nhất nương tựa theo cố gắng của mình. Trở thành tiên nhân cường giả, La Thúy Liên, nương tựa theo cố gắng của mình trở thành tiên nhân. Thật đúng là khiến người lau mắt mà nhìn a Cú Chu La In. Fencing Glow đúng không? Đến cùng ta đánh một trận đi. Fencing Glow, Cú Chu La In, cái tên này thật đúng là khiến người ngoài ý, là danh hiệu, vẫn là bản nhân, Cú Chu La In, đương nhiên là bản nhân, Fencing Glow, Island Quang Chi Tử, Cú Chu La In, không sai, chính là ta, thế nào, muốn hay không đến một trận chiến đấu, Fencing Glow, cái này thật đúng là khiến ta đuổi tới kinh ngạc, bầy trong thành viên trừ Cú Chu La In bên ngoài. Còn có cái khác ta nghe nói qua người sao? Emiya, vậy coi như nhiều, tỷ như Heracles, Asin, Mordred, Atalang, Frankenstein, Loki, Hestia, Hephaestus, Chiron, những tên này ngươi hẳn là cũng sẽ không cảm giác lạ lẫm đi. Fencing Glow, a, không sai, đây thật là như sấm bên tai danh tự a. Không phải đại anh hùng chính là bán thần. Thậm chí còn có thần linh. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. La Thúy Liên. Ta chính là Giang Nam Võ Hiệp Vương. Quân Lâm Võ Trì Campion. La Thúy Liên là vậy. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ cái tên này. Fencing Glow. Fencing Glow. Campion. Nói như vậy. Ngươi giết chết qua thần linh. Mai Siranui. Hơn nữa còn không chỉ một. Fencing Glow. Thì ra là thế. La Thúy Liên nha, đúng là một cái đáng giá ghi nhớ danh tự. La Thúy Liên, ta cũng nhớ kỹ tên của ngươi. Có thể nương tựa theo cố gắng của mình trở thành tiên nhân. Trường sinh bất tử, ngươi là người thứ nhất. Fencing Glow, Fencing Glow. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh a. Có thể bị một vị champion ghi nhớ danh tự. Hephaestus, ta vừa rồi nhìn một chút. Gakusen Toshi. Asterisk thế giới có một chút không tệ đồ tốt đâu. Emiya, ngươi là coi trọng Manodai đi. Hephaestus, không sai. Ta xác thực muốn nghiên cứu một chút Manodai. Gakusen Toshi thế giới là một cái rất kỳ diệu thế. Giới, cái này thế giới cùng Rakudai Kishi no Ayutan thế giới khác biệt. Rakudai Kishi no Ayutan thế giới phạt đao giả. Từ cổ đại bắt đầu liền tồn tại. Cổ thời điểm mọi người gọi bọn họ là ma pháp sư hoặc là ma nữ. Nhưng Gakusen Toshi thế giới, tại đầu thế kỷ 20 kỳ thời điểm, siêu phàm chi lực còn giấu ở dưới nước. Phần lớn người cũng không biết siêu phàm chi lực tồn tại. Nhưng ở thế kỷ 20 thời điểm, một trận mưa sao băng tập kích địa cầu, tạo thành tai nạn trước đó chưa từng có. Trận này mưa sao băng tại thế giới các nơi ròng rã hạ 3 ngày 3 đêm. Dẫn đến rất nhiều thành thị hủy diệt. Kết quả tạo thành đã có quốc gia vườn lực trên diện rộng suy yếu. Từ gọi là tập đoàn tài chính liên doanh nghiệp mới phát kinh tế thể thay vào đó. Tập đoàn tài chính liên doanh nghiệp đã từng có 8 cái, nhưng là hiện tại chỉ có 6 cái. Theo thứ tự là Ngân Hà, EP, Giới Long, Dương Tuyết, Thánh Mẫu Chi Tác, WNW. Mặt khác, Mưa Sao Băng trừ cải biến thế giới cách cục bên ngoài, còn cải biến thế giới phát triển. Tại Mưa Sao Băng trước đó, khoa học kỹ thuật là thứ nhất phát triển lực. Nhưng là tại Mưa Sao Băng về sau, mọi người tại những này mây thiên thạch bên trong bị dò xét ra vạn ứng tố, loại này nguyên tố chưa biết, hiện tại hướng thế giới bên trong khuếch tán, khắp nơi đều nhưng đo được tồn tại, sẽ đối thỏa mãn điều kiện đặc biệt sinh vật ý chí sinh ra phản ứng, mà nhận vạn ứng tố ảnh hưởng mà ra đời mới nhân loại. Thân thể năng lực xa siêu việt hơn xa đã có nhân loại. Đồng thời còn có gọi là tinh thần lực linh khí. Đám người này được gọi là Genestella. Bởi vì Genestella có được siêu việt hơn xa người bình thường thể năng cùng lực lượng. Bởi vậy tại cùng luận cùng hành động bên trên nhận rất nhiều hạn chế. Đặc biệt là tổn thương người khác lúc, liền xem như người bị hại cũng sẽ bị nghi ngờ thành quá độ phòng ngự. Thường xuyên bị phán xử so phạm nhân càng nặng trách phạt. Thuận tiện nói một chút, Hephaestus muốn Mana Dai là vạn ứng tố kết tinh hóa sau đặc thù khoáng thạch. Loại này khoáng thạch chuẩn bị thực hiện định lượng phụ tài, liền có thể ký ức đặc biệt nguyên tố cũng cố định hóa tính chất. Loại này khoáng thạch nguyên bản không tồn tại tại trên địa cầu, là từ rơi tinh vũ rơi xuống đến địa cầu thiên thạch bên trong đào móc đến. Hephaestus là một rèn đúc chi thần, đối với Mana Dai cảm thấy hứng thú là chuyện đương nhiên. Emiya, nếu như ngươi nhìn hơn vạn ứng mỏ, liền đi Gakusen Toshi mua tốt. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì hàng không bán, đúng không? Fencing Glow, Fencing Glow. Lời nói chính là, Mana Dai mặc dù hy hữu, nhưng nếu như hoa đại giá tiền, hoàn toàn có thể mua được. Hephaestus, kia Emiya ngươi theo giúp ta cùng đi tốt. Emiya, có thể a, không có vấn đề. Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, đầu tiên là Hephaestus mời, không tốt ý tứ cự tuyệt. Thứ hai là Emiya coi trọng cái này thế giới cái nào đó đồ vật. Không phải Mana Dai, mà là tinh thần lực. Nó là Genestella có được đặc thù linh khí. Genestella mỗi lần sử dụng năng lực liền sẽ tiêu hao tinh thần lực. Nếu là lực lượng hao hết sẽ dẫn đến ý thức biến mất. Nhưng trên nguyên tắc sẽ tùy thời ở giữa khôi phục. Emiya muốn loại lực lượng này dung nhập mình thần thông lực bên trong. Emiya cùng Hephaestus thương lượng xong về sau, hai người liền riêng phần mình xuất phát. Thông qua xuyên qua vòng tay khóa chặt Fencing Glow vị trí về sau, đến Fencing Glow chỗ thế giới, kia là một mảnh hoa khoe màu đua sắc vườn hoa. Fencing Glow an vị tại trong hoa viên tâm một cái đình đài, khoan thai uống vào hồng trà. Trước mặt của nàng trên mặt bàn cũng có một chén hồng trà, rõ ràng là vì khách nhân chuẩn bị. Bất quá Emiya nhưng không có nhìn thấy cái này khách nhân. Rất có thể là tại hắn cùng Hephaestus trước khi đến, bị Fencing Glow cho chi đi. Bởi vậy có thể thấy được, vị khách nhân này địa vị rất có thể không bằng Fencing Glow. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Fencing Glow dù sao cũng là sống gần ngàn năm tiên nhân rồi. Cái này trên thế giới không có mấy người có thể cùng Fencing Glow bình khởi bình tọa. Emiya cùng Hephaestus đến cái này thế giới về sau, Fencing Glow liền để xuống cái chén trong tay, lộ ra một nụ cười sán lạn. Hoan nghênh đến thế giới của ta, Emiya các hạ, Hephaestus các hạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.